Mắt thấy vẻ mặt Hạ Hạ hoảng sợ cũng không nhúc nhích nữa. Hạo Nam ca. Chị dâu này của ngươi, nàng. Đừng nói chuyện, lẳng lặng nhìn là được rồi. Trương Lâm Sinh lắc đầu. Tôn Khả Khả nhìn thấy Lý Dĩnh Uyển, nhất thời sắc mặt liền biến đổi. Tình địch gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Hơn nữa nhìn Lý Dĩnh Uyển lại cùng Lộc Tế Tế xuống xe, trong lòng lại càng là một đoàn sương mù. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Biểu tình của Lý Dĩnh Uyển cũng không khác gì Tôn Khả Khả, quay đầu nhìn Lộc Tế Tế. Ánh mắt đó có nghĩa là, tại sao lại có cô ấy? Lộc Tế Tế có chút đau đầu, cũng có chút không kiên nhẫn. Nữ hoàng cứng mặt, cũng không nói lời nào, trực tiếp đi tới, nhìn Tôn Khả Khả, gật đầu với nàng. Mọi người đồng loạt, lên lầu đi, tiểu Lộc. Tôn Khả Khả hô một tiếng. Chữ tỷ kia còn chưa kịp hô ra, Lộc Tế Tế đã đi thẳng lên lầu. Nữ hoàng khí chàng 2 thước 8, giờ phút này cứng mặt, càng tản ra khí tức lạnh như băng, ở đây cũng không ai dám nói chuyện. Nữ hoàng trước mắt lên lầu, vây Anel cùng Selena lập tức đi theo, sau đó Tôn Khả Khả bị Lỗi Ca kéo một chút, cũng lập tức đi theo. Trương Lâm Sinh thì gật đầu với Lý Dĩnh Uyển, dù sao cũng là một trường học. Sau đó Trương Lâm Sinh làm một cái cử chỉ xin vui lòng, em gái chân dài nuốt nước bọt, cũng cất bước đi theo. Hạo Nam ca ngược lại cùng Hạ Hạ rơi vào cuối cùng. Hạ Hạ vẻ mặt dấu chấm hỏi nhìn Hạo Nam ca, Hạ thấp giọng nói, cái kia. Chuyện quái gì đang xảy ra hôm nay vậy? Hạo Nam ca. Nặc tẩu của các ngươi. Nàng thật đáng sợ a. Trương Lâm Anh sắc mặt cổ quái, lại thấp giọng nói, lì thật ta cũng không muốn để cho ngươi tới, ngươi nhất định phải đến góp vui. Đừng nói chuyện trong chốc lát, đứng về phía sau, chỉ cần nhìn. Tình hình hôm nay, sợ là có người muốn xui xẻo. Cửa phòng bị Lộc Tế Tế trực tiếp mở ra, sau khi đi vào, phía sau lại lục tục đi theo một đống người. Cả người Tôn Khả Khả đều choáng váng. Tiểu Lộc tỷ cư nhiên mở cửa nhà Trần Nặc. Phòng nhà Trần Nặc vốn không lớn, thoáng cái vào nhiều người như vậy, phòng khách liền nhất thời chật trội. Lộc Tế Tế nhìn kỹ một số người trong nhà, sau đó nhìn thấy mèo xám từ trong phòng ngủ chậm rãi chạy ra, sau đó nhảy lên tivi. Mèo, Lộc Tế Tế gật đầu cẩn thận, không nhìn vào con mèo xám nữa. Tiểu Lộc tỷ. Ngươi, Tôn Khả Khả dùng lực cắn cắn môi, ngươi và Trần Nặc. Do dự một chút, Tôn Khả Khả nghẹn ra một từ, biết nhau sao? Lộc Tế Tế nhìn vẻ mặt kinh hoàng của Tôn Khả Khả, còn có hốc mắt đã có chút phiếm hồng. Bỗng nhiên trong lòng cũng có chút mềm nhũn vài phần. Lộc Tế Tế khẽ thở dài, thậm chí đi qua, lôi kéo Tôn Khả Khả ngồi xuống. Trong lòng Tôn Khả Khả lo lắng, cố ý nói cái gì, nhưng khí chàng của Lộc Tế Tế quá mạnh, một câu đặt ở trong cổ họng lại nói không nên lời. Lộc Tế Tế cùng Tôn Khả Khả ngồi xuống trước, sau đó ánh mắt vòng quanh một tuần, nhìn mọi người, nhíu mày lạnh lùng nói, đều đứng làm gì? Mọi người ầm ầm động, ngồi ghế sofa, ghế ngồi. Cuối cùng Lỗi Ca không có đất ngồi, dứt khoát đặt mông ngồi trên mặt đất. Được rồi, trước tiên nói sự thật quan trọng nhất đi, chuyện bên cạnh lát nữa sẽ nói cũng không gấp. Lộc Tế Tế hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn Tôn Khả Khả, còn có những người này ở thành Kim Lăng. Trần Nặc xảy ra chút phiền toái, hắn... lần này ra ngoài làm việc, sau đó bị thương. Quá trình cụ thể ngươi không cần phải biết, nhưng tình hình bây giờ là hắn ta bị thương nặng. Hơn nữa, bất tỉnh. Ân, nói một cách đơn giản, bác sĩ nói rằng hắn đang ở trong tình trạng của người thực vật. Người thực vật. Tôn Khả Khả đằng nhảy dựng lên từ trên ghế, Trần Nặc đâu? Còn người khác thì sao? Ở bên trong, nhìn thoáng qua Lộc Tế Tế. Lộc Tế Tế gật gật đầu với cô, Tôn Khả Khả nhất thời oa một tiếng khóc lên. Sau đó một phen liền hất tay Lộc Tế Tế ra, xông vào trong phòng. Đồng dạng còn có Lý Dĩnh Uyển, em gái chân dài mạnh mẽ đè nén nghi hoặc trong lòng, vừa rồi cũng ngồi trên sofa, vừa nghe lời này, cũng trực tiếp nhảy dựng lên, theo sát bước chân của Tôn Khả Khả, liền xông vào trong phòng. Và nờ vốn định ngăn cản, lại bị Lộc Tế Tế dùng ánh mắt ý bảo một chút, nhường đường trong phòng. Lỗi Ca cùng Trương Lâm Sinh cũng bị dọa sợ, hai người sửng sốt một chút sau đó, cũng đồng thời nhảy dựng lên, xông vào. Rất nhanh, trong phòng liền truyền đến tiếng khóc lớn của hai cô nương. Trong phòng ngủ của Trần Nặc, Tôn Khả Khả và Lý Dĩnh Uyển một bên ngồi ở bên giường, cũng là mỗi người một cánh tay, bắt được Trần Nặc. Hai cô nương đang khóc lê hoa đái vũ, từng ngụm Trần Nặc lớn tiếng la hét. Lỗi Ca cùng Trương Lâm Sinh sắc mặt xanh mét, đứng ở bên giường, mắt thấy Lộc Tế Tế đứng ở cửa. Hắn ta, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Trương Lâm Sinh quay đầu nhìn Lộc Tế Tế, trong giọng nói mang theo vài phần không tha. Bị thương. Lộc Tế Tế lắc đầu. Ai đã làm ra chuyện này? Mắt Trương Lâm Sinh hơi đỏ. Lỗi Ca cũng là cắn răng trừng mắt. Ai? Lộc Tế Tế thở dài. Đối với hai người này ngược lại thái độ càng ôn hòa hơn một chút. Phản ứng như vậy mới là bằng hữu thật. Các ngươi đừng hỏi nữa, đối thủ như vậy, không phải các ngươi có thể đi báo thù. Hơn nữa, đối thủ cũng đã bị chúng ta tiêu diệt. Hiện tại việc cấp bách là biện pháp có thể làm cho hắn tỉnh lại. Nhớ tới vị Trần Nặc tiểu gia này một thân bản lĩnh quỷ thần, Lỗi Ca cùng Trương Lâm Sinh đồng thời đều là chút giận. Quả thật như Lộc Tế Tế nói, có thể biến Trần Nặc thành như vậy, đối thủ như vậy, loại người như mình căn bản không đủ tư cách tham gia báo thù. Sự tình đã chấm dứt rồi. Lộc Tế Tế tiếp tục nói, Cừu gia cũng đã chết. Các bác sĩ nói rằng tình trạng của Trần Nặc là người thực vật, nhưng nếu trở lại môi trường quen thuộc, có những người quen thuộc nói chuyện với hắn ta, có thể làm cho hắn ta phản ứng. Mặc dù hy vọng cũng rất nhỏ, nhưng cuối cùng có một tia trông cậy vào. Vì vậy, đó là lý do tại sao ta đã tìm tất cả mọi người đến đây hôm nay. Các ngươi đều là người hắn quen biết, người thân cận, có lẽ. Nói đến đây, ánh mắt của Lộc Tế Tế cũng đỏ lên, câm miệng không nói. À, bây giờ hắn ta trông như thế này. Làm thế nào ngươi có thể để hắn nằm ở nhà? Nên được đưa đến bệnh viện. Tìm bác sĩ tốt nhất. Lý Dĩnh Nguyễn khóc một lát, dù sao cũng là tính tình đom đóm cương liệt cố chấp, người đầu tiên từ trong cảm xúc lo lắng cùng yếu đuối nhảy ra. Thậm chí bất chấp rất nhiều, đối với Lộc Tế Tế lớn tiếng hét lên. Thần sắc Lộc Tế Tế bình tĩnh, không chút tức giận, thản nhiên nói, bác sĩ giỏi nhất đã tìm qua. Đó có thể là tìm chưa đủ tốt. Lý Dĩnh Nguyễn lớn tiếng nói, ta bảo mẹ ta lập tức liên lạc với bệnh viện tốt nhất thành Kim Lăng. Bác sĩ giỏi nhất. Nói xong, em gái chân dài lập tức muốn móc điện thoại ra. Lộc Tế Tế lắc đầu, đi tới, đưa tay cầm điện thoại di động của Lý Dĩnh Uyển, đừng làm loạn. Các bác sĩ trước đây đã điều trị cho hắn ta, là đội ngũ cố vấn y tế tư nhân của Tổng thống Brazil, đã đạt đến tiêu chuẩn hàng đầu thế giới. Lý Dĩnh Uyển sửng sốt. Cô ấy hiểu, Brazil mặc dù không phải là một quốc gia phát triển hạng nhất, nhưng cũng là một trong những quốc gia lớn nhất thế giới, có thể cung cấp cố vấn y tế cho các nguyên thủ quốc gia như vậy như... Trình độ chắc chắn cũng là hàng đầu. Những người đó đều không được. Thành Kim Lăng phỏng chừng cũng không tìm được bác sĩ tốt hơn. Hơn nữa, vết thương của hắn cũng không phải phạm trù y thuật có thể giải quyết. Cụ thể ta không thể giải thích với ngươi. Các ngươi cứ thử xem có thể nói chuyện với hắn hay không, để cho hắn có thể có chút phản ứng đi. Lộc Tế Tế ném những lời này xuống, lại bị cảnh hai cô gái trong phòng khóc đến thước nhát làm cho đau đầu, dứt khoát xoay người ra khỏi phòng đi vào phòng khách. Trong phòng, Tôn Khả Khả ôm Trần Nặc, khóc đến cực kỳ thương tâm, lại nhìn thấy Trần Tiểu Cầu nằm trên giường, không hề phản ứng. Sắc mặt cũng bình tĩnh như ngủ say. Nhìn càng thêm đau lòng khó nhịn, nước mắt liền không ngừng chảy xuôi. Lý Dĩnh Nguyễn sửng sốt trong chốc lát, cũng quay đầu lại một lần nữa ôm lấy một cánh tay Trần Nặc. Trong phòng ngay từ đầu tự nhiên là một mảnh hỗn loạn. Nhưng con người, khóc một lúc lâu, cảm xúc được giải phóng, luôn luôn có một khoảnh khắc từ từ bình tĩnh lại. Tôn Khả Khả rốt cục khóc xong. Sau đó cô nương dùng sức lau nước mắt, quay đầu ánh mắt liền đi tìm Lỗi Ca. Lỗi Ca luôn luôn làm việc đáng tin cậy nhất, cũng có chủ ý nhất. Lần trước Tây Bắc trở về, những phiền toái kia chính là dựa theo chủ ý của Lỗi Ca giải quyết. Giờ phút này bên cạnh Tôn Khả Khả lại không có người nhận thức người khác, nước mắt lưng tròng, theo bản năng liền đi nhìn Lỗi Ca. Lỗi Ca, ngươi có cách nào không? Lỗi Ca lúc này dùng sức nắm ra đầu. Chuyện này, đây cũng không phải đầu chọc Lỗi có thể giải quyết a. Suy nghĩ một chút, Lỗi Ca thấp giọng nói, nha đầu. Nặc gia không phải người bình thường, mấy người chúng ta đều biết. Lần này Nặc, nói đến đây, Lỗi Ca bỗng nhiên giật mình một cái. Mạnh mẽ nuốt chữ tẩu phía sau trở về. Khá lắm. May mà lão tử phản ứng nhanh. Mới vừa rồi từ đầu đến cuối, Lộc Tế Tế cũng không nói rõ quan hệ của mình và Trần Nặc. Hơn nữa nhìn Tôn Khả Khả cùng Lộc Tế Tế xưng hô, còn có bộ dáng ngạc nhiên nhìn thấy mình và Trương Lâm Sinh tới. Hình như cũng không biết. Không được, cửa sổ giấy này, một nhà của người ta mấy người đâm thế nào cũng được, thế nhưng đầu chọc Lỗi tuyệt đối không thể làm người đâm thủng cửa sổ giấy. Lần này, những người bạn này của Nặc gia đưa hắn trở về. Vậy khẳng định, những người này cũng không phải người thường. Phải nghĩ biện pháp, những người này hơn phân nửa mới là chìa khóa. Chúng ta đều là phàm nhân bình thường, cách bọn Nặc gia quá xa. Chuyện này đi, bọn họ mới là chủ cốt. Lời này nhất thời đánh thức Tôn Khả Khả. Tôn Khả Khả lập tức đứng dậy. Buông cánh tay Trần Nặc ra, quay đầu ra khỏi phòng ngủ. Cô gái đi đến phòng khách, nhìn thấy Lộc Tế Tế ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Tôn Khả Khả hít sâu một hơi, hốc mắt đỏ ửng, lại dùng sức nâng mu bàn tay lên, lau mắt, sau đó đi tới trước mặt Lộc Tế Tế. Lộc Tế Tế ngẩng đầu nhìn Tôn Khả Khả, phốc tong. Tôn Khả Khả trực tiếp quỳ trên mặt đất. Tiểu Lộc tỷ, ta cũng không biết rốt cuộc tỷ và Trần Nặc quen biết như thế nào, là quan hệ gì. Nhưng nếu người là do mọi người mang về... Người đương nhiên là người cùng thế giới với hắn. Ta biết ta không thể giúp hắn ta hoặc bất cứ điều gì. Ta, Nói đến đây, Tôn Khả Khả mím môi, cố nén không để cho mình khóc thành tiếng, tiếp tục nói, ta cầu xin ngươi, ngươi nghĩ biện pháp cứu hắn đi. Lộc Tế Tế trầm mặc, sau đó đưa tay kéo Tôn Khả Khả từ trên mặt đất lên. Không trả lời lời Tôn Khả Khả, Lộc Tế Tế lại hỏi, các ngươi ở bên trong lâu như vậy, hắn có phản ứng không? Không. Nước mắt Tôn Khả Khả lại rơi xuống, ánh mắt Lộc Tế Tế âm trầm một chút, hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, phảng phất muốn đem nôn nóng trong lòng dùng phương thức này bài trừ ra ngoài. Lỗi Ca cùng Lâm Sinh đều đang cùng hắn nói chuyện, nhưng hắn cũng không phản ứng. Ừm, được, ta biết rồi. Lộc Tế Tế, hãy để mọi người đi ra. Nếu nó vô dụng, cũng đừng ở trong đó. Trong chốc lát, Lỗi Ca cùng Trương Lâm Sinh ngược lại đi ra, chỉ là Lý Dĩnh Nguyễn lại sống chết không chịu đi ra, kiên trì canh giữ ở bên giường, Lộc Tế Tế cũng theo nàng. Tôn Khả Khả cùng Lý Dĩnh Nguyễn lưu lại, những người khác đều rời đi trước đi. Lộc Tế Tế nói chuyện cẩn thận. Lỗi Ca cùng Trương Lâm Sinh sửng sốt, bất quá cũng sau đó ý thức được cái gì. Đây là người ta, một nhà mấy người muốn giải quyết vấn đề nội bộ gì. Van, ngươi cùng Selena đi tìm chỗ ở trước. Được, người đàn ông gấu lông lập tức gật đầu, cái kia, Davarik. Hắn tự nhiên do ta canh giữ. Lộc Tế Tế nhíu mày. Van im lặng. Về phần ra ngoài tìm chỗ ở, chuyện nhỏ mà thôi. Meo meo. Con mèo xám nằm trên tivi mở miệng. Lộc Tế Tế nhìn nó một cái, ngươi có thể ở lại. Nữ hoàng vừa lên tiếng, mọi người ầm ầm tan rã. Lỗi Ca cùng Trương Lâm Sinh mỗi người đều có tâm sự. Ngược lại trong lòng tiểu yêu tinh Hạ Hạ còn có chút ngây thơ. Ừm, còn có một chút tâm tư xem chưa đã nghiện. Xong rồi sao? Chỉ có thế à? Không nhìn đủ đâu. Bất quá lúc Trương Lâm Sinh mang theo Hạ Hạ ra cửa, tự nhiên sẽ đối phó với cô. Khi chỉ còn lại ba người phụ nữ và một con mèo trong nhà. Ân, có một trần chó con nằm trên giường bên trong. Lộc Tế Tế cũng dứt khoát, trực tiếp mang theo Tôn Khả Khả một lần nữa vào phòng ngủ. Mặc cho Lý Dĩnh Nguyễn ngồi ở bên giường lôi kéo tay Trần Nặc không ngừng nức nở. Lộc Tế Tế trầm mặc một chút, kéo ghế lại, ngồi ở cuối giường. Trong phòng, Tôn Khả Khả và Lý Dĩnh Nguyễn ở hai bên giường, mỗi bên ngồi một người. Lộc Tế Tế ngồi trên ghế ở cuối giường. Con mèo xám ở cửa lặng lẽ bò tới, nằm sấp ở cửa phẳng phất như quay đầu nhìn. Lộc Tế Tế quay đầu nhìn thoáng qua, vung tay lên. Phanh! Cửa phòng đóng lại. Phòng im lặng một lúc. Cô! Lúc nãy, ta xin lỗi, ta đã quá kích động nên đã la hét với ngươi. Lý Dĩnh Nguyễn đứng dậy, cúi đầu với Lộc Tế Tế, dùng sức lau nước mắt, dùng tiếng Hoa Hạ cứng rắn nói. Tôn Khả Khả sừng sốt, cô. Tôn Khả Khả lập tức quay đầu nhìn Lộc Tế Tế, ngươi. Cô. Lộc tỷ. Lý Dĩnh Nguyễn lạnh lùng nói, Tôn mập mạp. Làm sao mà ngươi dám nói chuyện như thế với cô? Đây là cô của Trần Nặc. Tôn Khả Khả trừng mắt. Trong lòng Lý Dĩnh Nguyễn tuy rằng bi thống, nhưng giờ phút này cũng tự nhiên sinh ra một tia không cho là đúng. Cô của Trần Nặc đều không biết. Hừ, ta kỳ thật không phải cô của hắn. Lộc Tế Tế nghiêm mặt mở miệng. Mò, lần này đến lượt đom đóm trừng mắt, nhìn hai thiếu nữ mắt to trợn nhỏ, Lộc Tế Tế hừ một tiếng. Ánh mắt rơi vào tay hai cô gái. Hai cô gái, một bên nắm lấy cánh tay Trần Nặc. Chuẩn xác mà nói. Các ngươi hiện tại ôm cánh tay, người đàn ông nằm trên giường. Lộc Tế Tế nói tới đây, mím môi, mới chậm rãi nói tiếp. Hắn ta là ta. Lão công của ta. Cái gì? Ngươi nói bậy. Hai cô gái hét lên cùng một lúc. Bất đồng chính là, Tôn Khả Khả nhất thời buông tay Trần Nặc ra, giật mình trừng mắt nhìn Lộc Tế Tế. Mà Lý Dĩnh Nguyễn ngược lại gắt cao ôm chặt tay Trần Nặc, quay đầu nhe răng với Lộc Tế Tế, bộ dáng hộ thực. Lộc Tế Tế không nói gì, cứ như vậy lặng lặng nhìn hai cô gái. Im lặng một lúc. Tôn Khả Khả dùng lực cắn môi. Sau đó từ bên giường chậm rãi đứng lên, nhìn thẳng Lộc Tế Tế. Ta là bạn gái hắn ta. Tôn Khả Khả cơ hồ là dùng hết khí lực toàn thân, mới từ trong cổ họng nặn ra một câu như vậy. Ta không tin ngươi nói. Lý Dĩnh Nguyễn vừa muốn mở miệng. Ngươi cầm miệng, Tôn Khả Khả đột nhiên đề cao âm lượng, hướng về phía Lý Dĩnh Nguyễn gầm nhẹ một tiếng. Ánh mắt Tôn Khả Khả sung huyết, lạnh lùng nói với Lý Dĩnh Nguyễn, ngươi có quan hệ gì với hắn? Ta là bạn gái của Trần Nặc. Ta và hắn ta là bạn cùng lớp đã mấy năm rồi, ta luôn biết. Hắn thích ta, đã viết thư tình cho ta để thổ lộ với ta. Sau đó, chúng ta đã trải qua một ít chuyện và cuối cùng đã đến với nhau. Những người xung quanh, bạn cùng lớp, gia đình, đều biết điều này. Những thứ này có quan hệ gì với Lý Dĩnh Nguyễn ngươi? Là ngươi đột nhiên một ngày, chạy đến đây, luôn luôn dây dưa với hắn ta. Hắn vẫn chưa bao giờ nói thích ngươi, và hắn cũng chưa bao giờ chấp nhận ngươi. Hiện tại, người phụ nữ này... Nói xong, Tôn Khả Khả cắn răng, đưa tay chỉ vào Lộc Tế Tế, lạnh lùng nói, Người phụ nữ này bỗng nhiên xuất hiện, nói Trần Nặc là lão công của cô ấy. Được rồi, được rồi. Nhưng ngay cả như vậy, chuyện này người nên kinh ngạc, nên khó chịu, nên thương tâm. Cho dù là nên cùng người phụ nữ này ầm ĩ, là Tôn Khả Khả ta mới đúng. Bởi vì ta là bạn gái của Trần Nặc. Ai đó đang cướp đồ của ta. Người phải căng thẳng, phải vội vàng. Cũng là ta mới đúng. Lý Dĩnh Uyển, ngươi dựa vào cái gì kêu la? Có liên quan gì đến ngươi? Lý Dĩnh Uyển, em gái chân dài choáng váng. Tôn Giáo Hoa luôn luôn là tư thái nhu nhược, luôn luôn giống như ngọc bích nhà nhỏ. Nhu nhược ôn hòa Tôn Giáo Hoa, giờ phút này lại bỗng nhiên trở nên kiên cường. Ba, ba, ba, Lộc Tế Tế ngồi ở đó tinh tế, cư nhiên giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ mấy cái. Nhìn bộ dáng nhu nhược yếu đuối, thật ra là tính tình bên ngoài mềm mại bên trong cứng. Lộc Tế Tế thở dài, hiện tại ta xem như thật sự bắt đầu hiểu được vì sao Trần Nặc lại thích ngươi. Sắc mặt Tôn Khả Khả thay đổi, lúc đối mặt với Lộc Tế Tế, không còn hiền lành nhu nhược luống cuống như trước nữa. Cô cắn răng, nhìn chằm chằm vào Lộc Tế Tế, ta không cần sự đánh giá cao của ngươi. Tôn Khả Khả đứng ở trước mặt tinh không nữ hoàng, lấy thân thể phàm nhân, lại bộc phát ra dũng khí chỉ thấy trong đời. Dùng tư thế yếu ớt nhưng lại kiên cường này, gắt gao bảo vệ tình cảm của mình. Ngươi rốt cuộc là ai? Tôn Khả Khả nhìn chằm chằm vào Lộc Tế Tế, cho nên, từ khi biết hắn, đến khi hắn và ta qua lại, ngươi thực sự luôn giữ một mục đích đặc biệt, phải không? Ngươi đã lừa đến ngu ngốc sao? Lộc Tế Tế không trả lời, hiện tại Trần Nặc hôn mê bất tỉnh, ngươi lại bỗng nhiên nói với ta, hắn ta là của anh, của ngươi. Tôn Khả Khả cắn răng, nhưng chung quy cũng không nói ra hai chữ lão công. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin vào lời nói một bên của ngươi sao? Trần Nặc hiện tại chẳng lẽ còn có thể ngồi dậy, chứng minh lời nói của ngươi sao? Tôn Khả Khả khí thế toàn bộ mở ra, giống như một tiểu thú còn chưa trưởng thành, đối với địch nhân cường đại, nhè răng trợn mắt, vẫn nộ gầm nhẹ, ý đồ bảo vệ đồ vật thuộc về mình. Lộc Tế Tế vẫn không trả lời. Một lát sau, nữ hoàng mới khẽ thở dài. Nhưng mà, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi tuy rằng lớn tiếng la hét như vậy, nhưng khí thế. Ngươi đã tin rồi. Lộc Tế Tế một chút cũng không có tức giận, ngược lại nhẹ nhàng nói, ngay tại những lời vừa rồi ngươi nổi giận với ta xem ra. Tôn Khả Khả, những gì ngươi nói với ta thật ra là tin tưởng. Ngươi đang tức giận, ngươi đang tức giận. Chỉ là ngươi đang hoảng loạn, phải không? Nhẹ nhàng hai câu, giống như một cây kim, trực tiếp chọc thủng ngụy trang của Tôn Khả Khả. Cả người cô giống như quả bóng bay bị chọc thủng, nhất thời khí thế khô sụi xuống. Lộc Tế Tế thấp giọng nói, bây giờ ngươi có hai lựa chọn. Thứ nhất, ngươi có thể mắng ta, sau đó đối với Trần Nặc cũng tức giận mắng, mắng hắn cặn bã nam, mắng hắn hỗn đản. Mặc dù, hắn ta có thể không nghe thấy và không thể phản ứng. Sau đó, ngươi có thể quay lại và quay đầu rời đi, ra khỏi nhà, và sau đó hoàn toàn rời đi. Sau này tất cả mọi người ở đây, tất cả mọi thứ, không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi cũng từ cục diện buồn cười mà hoang đường này, triệt để giải thoát. Lời còn chưa dứt, thân thể Tôn Khả Khả chấn động mạnh mẽ. Môi cô gái hơi rung động, giống như muốn nói ra cái gì đó, nhưng một đôi tay nhỏ bé bóp thành quyền, bóp gắt gao. Lại hết lần này tới lần khác một chữ cũng không nói ra được. Dưới cơn phẫn nộ, đóng cửa đi. Ý niệm này trong đầu, trong nháy mắt ở trong đầu Tôn Khả Khả, không phải là chưa bao giờ xuất hiện qua. Phẫn nộ cùng tên cặn bã này một đao hai đoạn, sau đó đi ra khỏi phòng này. Để cho những thứ phẫn nộ này, những ủy khuất này, đều lập tức rời xa mình. Ý nghĩ này, trong đầu Tôn Khả Khả không phải vừa rồi chưa từng có. Nhưng, Lộc Tế Tế lặng lặng chờ Tôn Khả Khả, nhưng thân thể Tôn Khả Khả run rẩy thành một đoàn, lại hết lần này tới lần khác gắt gao cắn răng, một chữ cũng không nói. Lộc Tế Tế thở dài trong lòng. Vì vậy, ngươi còn có một sự lựa chọn thứ hai là tìm cách đánh thức hắn ta dậy. Ngươi có gì muốn nói với hắn ta? Nói rõ ràng với hắn ta, để hắn ta có thể cho ngươi một lời giải thích. Trước đó, giữa chúng ta, trước tiên không cần phải cắn xé nhau như vậy. Nói xong, Lộc Tế Tế nhìn thoáng qua Lý Dĩnh Uyển. Những lời này, hai lựa chọn này đối với ngươi cũng giống nhau. Lý Dĩnh Uyển, sau một hồi trầm mặc, em gái chân dài dùng sức gật đầu. Cô lạnh lùng nói, đối với ta, có thể. Dù sao Oppa vẫn luôn ở cùng Tôn Khả Khả, nỗ lực của ta sẽ không dừng lại. Còn ngươi, bất quá là lại có thêm một đối thủ mà thôi. Ta sẽ chờ hắn tỉnh lại. Tôn Khả Khả có thể dùng lực chịu đựng nước mắt, nhưng vẫn không nhịn được, từng giọt nước mắt lăn xuống, sau đó nhanh chóng lau sạch, nói với Lộc Tế Tế, cho dù hắn có lỗi với ta, cho dù hắn thay lòng đổi dạ, cho dù hắn ngoại trừ ta ra còn có người con gái khác. Những lời giải thích kia, cũng là nên chính miệng hắn nói với ta, chính miệng nói với ta. Chứ không phải chỉ dựa vào lời ngươi nói mà ta liền đi. Lộc Tế Tế cư nhiên mỉm cười. Tôn Khả Khả lại đột nhiên xoay người rời khỏi phòng. Vài phút sau, Lộc Tế Tế đi ra khỏi phòng ngủ, lại nhìn thấy Tôn Khả Khả một mình ở trong phòng bếp, ngồi xổm trên mặt đất ở góc. Hai tay che mặt, đang khóc nức nở không tiếng động. Bên cạnh, có một gói khăn giấy. Lộc Tế Tế nhíu nhíu mày, chậm rãi đi qua, vươn tay ra. Tôn Khả Khả cảm giác được bàn tay đặt trên vai mình. Cô gái lắc người một chút, lạnh lùng nói, ngươi đừng đụng vào ta. Khóe miệng Lộc Tế Tế lộ ra một tia tươi cười kỳ lạ, tựa hồ là cười lạnh, lại tựa hồ là tự giễu. Kỳ thật, ta đối với ngươi không có cảm giác chán ghét. Lộc Tế Tế thấp giọng nói. Tôn Khả Khả buông tay xuống, quay đầu nhìn Lộc Tế Tế. Quá nhiều chuyện, ta không có cách nào nói cho ngươi biết. Những gì ta chỉ muốn nói với ngươi là, ta có thể, không có cách nào cùng hắn trải qua cuộc sống này. Mà cuộc sống hắn vẫn luôn hướng tới, vẫn luôn muốn trải qua, cũng. Lộc Tế Tế nói tới đây, nhíu nhíu mày, mới lắc đầu nói, có thể, vài năm sau, ta sẽ hoàn toàn rời đi, hoàn toàn rời khỏi, hoàn toàn biến mất. Đến lúc đó, kỳ thật ngươi có thể tiếp tục ở bên cạnh hắn, cùng hắn trải qua loại cuộc sống này, cuộc sống mà hắn vẫn luôn muốn có. Tôn Khả Khả mở to hai mắt, giật mình nhìn Lộc Tế Tế. Trong chốc lát, cô cũng không có biện pháp tiêu hóa ý nghĩa của những lời Lộc Tế Tế nói ra. Được rồi, hiện tại, chúng ta còn có chuyện khác phải làm. Lộc Tế Tế thở dài, ngươi đi với ta. Một lần nữa trở lại phòng, Lộc Tế Tế nhìn kỹ hai cô gái, do dự một chút, trên mặt cũng lộ ra một tia khó xử. Bây giờ có một việc phải làm ngay bây giờ. Ân, cũng không tốn nhiều thời gian lắm. Chuyện gì? Lý Dĩnh Uyển hỏi. Tôn Khả Khả cũng nhìn Lộc Tế Tế. Hắn ta đã hôn mê trong 10 ngày, hơn nữa, phía sau cũng không biết còn muốn hôn mê bao nhiêu ngày. Lộc Tế Tế lắc đầu, nhưng... Các người biết, một người cho dù hôn mê, nhưng mà nếu chức năng thân thể còn ở đây, mỗi ngày đều phải... Muốn cái gì? Tôn Khả Khả có chút kinh ngạc, muốn ăn cơm sao? Ta có thể phụ trách việc này. Muốn đồ ăn dạng lỏng sao? Lý Dĩnh Uyển nhíu mày suy tư, ta có thể để cho bệnh viện đưa tới, hay là cần tiêm chút chất dinh dưỡng? Lộc Tế Tế do dự một chút, những chuyện này đều dễ dàng giải quyết, chuyện ta muốn nói là... Nữ hoàng bất đắc dĩ thở dài. Là bài tiết. Hai thiếu nữ, mỗi ngày ta dùng sức mạnh khóa cơ vòng của một bộ phận nào đó của hắn ta, sau đó định kỳ buông ra cho hắn ta, để hắn ta bài tiết nước dư thừa. Ừm. Nữ hoàng tận lực dùng lời nói như vậy giải thích với các thiếu nữ. Tôn Khả Khả cùng Lý Dĩnh Uyển, nhất thời trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng cùng đỏ ửng. Lúc trước những chuyện này đều là ta làm. Lộc Tế Tế thản nhiên nói, nếu bây giờ các ngươi cũng ở chỗ này, như vậy, ta cũng có thể tiếp tục làm điều đó một mình, nhưng... Đừng la hét là được. Ta có thể, không cần ngươi đến. Hai cô gái lập tức quyết đoán mở miệng, sau đó nhìn chằm chằm vào Lộc Tế Tế. Lộc Tế Tế cười lạnh một tiếng, các ngươi muốn làm cũng tùy các ngươi, sau này chúng ta có thể phân phối một chút, thay phiên nhau chiếu cố hắn là được. Tôn Khả Khả hít sâu một hơi, được, ngươi nói cho ta biết làm thế nào, ta đến. Lộc Tế Tế nhíu nhíu mày, ta sẽ buông lỏng lực lượng ràng buộc trên người hắn, sau đó. Ân, trong nhà vệ sinh đã có chuẩn bị sẵn một cái bô. Ngươi, đỡ hắn, để cho hắn. Liền được rồi. Đỡ hắn. Tôn Khả Khả có chút khó xử. Ta, khí lực không đủ, ta sợ không nhấc được hắn ta. Cái này không cần ngươi, ta sẽ dùng niệm lực đem thân thể của hắn dựng đứng lên. Vậy ngươi còn để cho ta đỡ hắn. Thiếu nữ tiếp tục nghi ngờ, nếu ngươi có thể. Vậy còn cần ta đỡ gì nữa? Lộc Tế Tế nheo mắt lại. Ừm. Đúng vậy, đỡ đi. Một giây. Hai giây. Ba giây. Bỗng nhiên, hai thiếu nữ đồng thời phát ra một tiếng kinh hô. Hiểu rồi. Cái kia. Có nhất định phải dùng tay đỡ không? Tôn Khả Khả đỏ mặt. Cũng có thể không cần. Lộc Tế Tế cố ý thản nhiên nói. Nếu như ngươi không ngại sau này rửa khăn trải giường là được. Kỳ thật nữ hoàng cố ý đang thăm dò. Nếu có thể dùng niệm lực khống chế thân thể trần nặc đứng lên, như vậy đỡ hay không đỡ được? Tự nhiên dùng niệm lực cũng có thể làm được. Chỉ có điều, hai câu này vừa thử sao? Hai cô gái, quan hệ với trần nặc rốt cuộc sâu bao nhiêu, liền lập tức hiểu. Hóa ra, chưa bao giờ thấy nó. Mèo xám. Lộc Tế Tế mở miệng quát một tiếng. Mèo. Con mèo xám ngay lập tức nhảy đến cửa phòng. Cái bô vệ sinh trong nhà vệ sinh kia, ngươi đi ngầm tới. Mèo xám. Rô, rô. Ngo. Bồ đi vệ sinh. Lông mèo sẽ nổ tung, được chứ? Bản mèo không muốn ra ngoài ở khách sạn, ở nhà chính là đãi ngộ này sao? Ngươi cho rằng lưu lại ngươi là vì sao? Kêu ngươi làm việc thì làm nhanh đi. Lộc Tế Tế nheo mắt lại, thân thể mèo xám co lại thành một đoàn, lập tức nhanh như chớp chạy đi. Một lát sau, trong toilet, mèo xám điên cuồng nằm sấp bên cạnh hồ nước vặn vòi nước, điên cuồng xúc miệng bên mép, một đôi móng vuốt điên cuồng kéo đầu lưỡi của mình. Trong phòng, Lục Tế Tế cầm cái bô trong tay, sau đó tiện tay đưa cho Lý Dĩnh Uyển. Nhưng, sau đó thì sao? Phải làm thế nào? Tôn Khả Khả đỏ mặt, cởi quần hắn ra trước. Lục Tế Tế nói một câu, ngược lại làm cho tay Tôn Khả Khả nhất thời rụt trở về. Lục Tế Tế thở dài, dứt khoát đi tới, xốc chăn trên người Trần Nặc lên. Để lộ quần so mà Trần chó con mặc. Nữ hoàng nhìn thoáng qua các thiếu nữ sắc mặt cổ quái bên cạnh, trong lòng cười lạnh, vươn tay kéo dây thừng trên quần đùi Trần Nặc. Khóa sống, kéo một cái, dây thừng lỏng lẻo kéo ra. Sau đó tay kia liền kéo quần đùi xuống lột xuống. Đột nhiên, một bàn tay đột nhiên đặt trên bàn tay của Lộc Tế Tế. Trong lòng Lộc Tế Tế chấn động, mạnh mẽ ngẩng đầu, liền nhìn thấy Trần Cầu đang nằm ở đó, không biết từ lúc nào mở mắt ra. Lão đại hai mắt trừng, cứ như vậy nhìn chằm chằm mình. Tay đang móc quần so của hắn. Hai thiếu nữ bên cạnh, đồng thời phát ra một tiếng kinh hô. Cái bô trong tay Lý Dĩnh Uyển đều bị ném bay. Oppa! Tỉnh dậy! Trần Nặc! Lộc Tế Tế cũng giật mình nhìn Trần Nặc, sau đó thốt lên, lão công à! Trần Nặc chớp chớp mắt, nhìn Lộc Tế Tế ở trước mặt, sau đó nhìn hai thiếu nữ khác trong phòng, lẩm bẩm một chút, một ngụm phun nước bọt nuốt xuống. Trần Nặc! Trần Nặc! Tôn Khả Khả đưa tay kéo vai Trần Nặc. Oppa! Lý Dĩnh Uyển cũng kéo áo thun trên người Trần Nặc. Trần Nặc lại gắt gao đè lại bàn tay của Lộc Tế Tế, giống như sợ quần đùi của mình cứ như vậy bị lột xuống. Vẻ mặt của Lộc Tế Tế kích động, thanh âm đều mang theo một tia không giấu được run rẩy. Ngươi tỉnh rồi. Trần Nặc, một giây sau, Trần Nặc hít sâu một hơi, thân thể cố gắng lui về phía sau, sau đó mở to hai mắt nhìn Lộc Tế Tế. Ngươi là ai? Cái này, đây là nhà ta sao? Làm sao ngươi vào được nhà ta? Sao ngươi lại cởi quần ta ra? Trần Nặc kêu la, khiến cho ba cô gái cũng vì đó mà sững sờ. Mà Trần Nặc cũng đã thừa cơ giãy giụa mà ngồi dậy, sau đó thân thể thật nhanh co lại phía sau, dùng sức kéo mở đôi bàn tay gầy guộc của Lộc Tế Tế ra, sau đó hai tay của mình gắt gao giữ lấy quần đùi và kéo lên, cặp mắt kia trừng thật lớn, xem vào Lộc Tế Tế, lại rụt rụt về sau. Lại nhìn Lý Dĩnh Uyển, lại rụt rụt thêm chút nữa. Lại quay đầu, thấy được Tôn Khả Khả. Lúc này, Trần Nặc ngây ngốc một chút. Trong ánh mắt của hắn lộ ra chấn kinh cùng cổ quái, hoang đường, rất nhiều cảm xúc ùa tới. Nghẹn ngào thốt ra, Tôn Khả Khả. Sao ngươi lại? Hai tay của hắn thật nhanh kéo tấm thảm trên giường qua, đem mình bao lấy, nhìn thoáng qua có chút ba cô gái vẫn còn đang có chút sững sờ. Sau đó Trần Nặc bỗng nhiên liền xoay người từ trên giường lăn xuống tới, mắt thấy là đang hướng bên ngoài gian phòng chạy trốn. Lộc Tế Tế híp mắt lại đến, một tay liền kéo lấy góc áo của Trần Nặc. Xoẹt! Một tiếng xé rách thanh âm, áo thun trên người Trần Nặc trực tiếp bị xé mở. Hắn lảo đảo một chút, thân thể về sau khẽ đảo, sau đó dùng lực bắt lấy bên giường liền giãy giụa, lại hướng cổng cất bước, lại bị Lộc Tế Tế lần nữa một tay kéo lấy quần áo. Lần này áo thun đều đã xé rách hết, Lộc Tế Tế một phát bắt được chính là quần đùi. Trần Nặc hướng phía trước, lập tức bổ nhào về phía trước. Xùy! Thời điểm hắn nằm trên đất, quần đùi cũng đã bị tuột đến vị trí đầu gối. Lộ ra một chiếc quần lót kẻ sọc ở bên trong. Trần Nặc nằm rạp trên mặt đất, ngã đau đến mức có chút nhếch miệng, phảng phất cả người cũng luống cuống một chút, một tiếng kinh hô, một tay gắt gao nắm giữ lấy quần lót của mình, sau đó dùng cả tay chân đứng lên, hai tay vịn khung cửa đứng lên. Trần Nặc mới xoay người, hoảng sợ nhìn xem Lộc Tế Tế. Một tay gắt gao lôi kéo đồ lót, một tay ôm ở trước ngực, ngăn trở thân thể gầy gò rắn chắc của hắn. Ngươi không được qua đây. Trần Nặc hoảng sợ nhìn Lộc Tế Tế. Trần Nặc, Lộc Tế Tế thấp giọng hô một câu. Đi lên liền ôm lấy Trần Nặc, sau đó đánh giá cẩn thận ra hỏa này, ngươi. Trần Nặc thật nhanh hất tay của Lộc Tế Tế ra, sau đó quay đầu liền hướng bên ngoài đi. Tôn Khả Khả cùng Lý Dĩnh Uyển cũng phản ứng lại, một cái liền đi theo. Hôm qua quên up chương nên hôm nay mình bù 2 chương. Xin lỗi mọi người nhé. Trong phòng khách, Trần Nặc đi tới, nhìn xem phòng khách nhà mình. Sau đó phát ra một tiếng kinh hô. Đồ dùng trong nhà của ta đâu? Tại sao đều thay đổi cả? Thiếu niên tay chân luống cuống đứng trong phòng khách, trừng to mắt nhìn xem chiếc TV LCD rất hiếm gặp trong thời đại này. Nhìn xem cái ghế sofa vừa mua mấy tháng trước, bàn trà, tủ TV. Lại giật mình nhìn xem điều hòa không khí treo trên vách tường. Ta, nhà ta. Trần Nặc đặt mông ngồi trên mặt đất. Lộc Tế Tế đứng tại phòng khách lặng lặng nhìn Trần Nặc, thời điểm Tôn Khả Khả cùng Lý Dĩnh Uyển chạy tới, muốn lên trước, lại bị Lộc Tế Tế một tay ngăn cản lại. Sau đó, Lộc Tế Tế xem xét cẩn thận Trần Nặc một lát. Híp mắt, chậm rãi đi qua hai bước, cũng ngồi xổm xuống. Híp thành một tuyến hai mắt, cứ như vậy nhìn chằm chằm Trần Nặc. Ngươi lại đang diễn đúng hay không? Ngữ khí của Lộc Tế Tế cực kỳ phức tạp, thấp giọng nói, ngươi muốn dùng loại biện pháp này để trốn tránh cục diện hiện tại này sao? Trần Nặc trừng trong mắt nhìn Lộc Tế Tế. Lộc Tế Tế phẳng phất có điểm nôn nóng, cô đè nén cảm xúc trong lòng, cố gắng dùng ngữ khí bình tĩnh, thấp giọng nói, đừng diễn. Trần Nặc, ngươi thật vất vả tỉnh lại, chúng ta cũng đã lo lắng gần chết ngươi có biết hay không? Ngươi bây giờ đừng có diễn. Nói chuyện bình thường với chúng ta có được hay không? Ta. Nói đến đây, nữ hoàng dừng một chút, chậm rãi nói, ta tuyệt đối sẽ không đánh ngươi, có được hay không? Trần Nặc chớp chớp mắt, sửng sốt 2 giây, sau đó thiếu niên bỗng nhiên bỏ lên. Quay đầu liền hướng phía cửa lớn phòng khách mà chạy. Lộc Tế Tế nhíu mày, lạnh lùng nói, ngăn hắn lại. Lời nói không phải đối với Tôn Khả Khả hay là Lý Dĩnh Nguyễn nói. Mệnh lệnh này là đối mèo xám ban bố. Mèo. Trần Nặc mới chạy đến cổng đã nhìn thấy một cái bóng nhảy tới trước mặt mình. Một con mèo mập mạp màu xám đuôi ngắn hướng hắn vươn ra móng vuốt sắc ngọn. Đừng làm hắn bị thương. Mèo xám đang muốn vung móng vuốt, chợt lại nghe thấy Lộc Tế Tế một tiếng mệnh lệnh. Mèo. Mèo xám bất đắc dĩ thu hồi móng vuốt. Chỉ có thể dùng sức hướng vào ngực Trần Nặc nhảy một cái. Lực lượng khổng lồ, lập tức đem Trần Nặc đụng đến lảo đảo mấy cái về phía sau, sau đó đặt mông ngồi trên mặt đất. Trần Nặc liền cảm giác được thân thể mình mềm nhũn, sau đó lại bị túm lấy, quay đầu đã nhìn thấy Lộc Tế Tế đã kéo lại cánh tay của mình. Trần Nặc lần nữa bị kéo lên, ra sức dãy giụa, đồng thời hít một hơi thật sâu, liền giống lớn. Cứu! Ô ô! Miệng bị Lộc Tế Tế một bàn tay bưng kín. Thiếu niên rất nhanh liền bị kéo lên. Sau đó ném tới trên ghế salon trong phòng khách. Lộc Tế Tế quay đầu nhìn hai thiếu nữ đã trợn mắt hốc mồm. Chăn mền bên trong phòng ngủ. Lấy ra. Sau 2 phút đồng hồ, trên ghế salon trong phòng khách, thân thể của Trần Nặc bị chăn mền quấn lấy, dây thừng của màn cửa cột thành mấy vòng bên ngoài chăn mền, buộc thành một cái nút buộc. Thân thể của gia hỏa này tựa như một con giòi đang ra sức dãy giụa không ngừng, nhưng lại không có cách nào thoát ra được. Liền ngay cả trong mồm cũng bị nhét vào một đầu bít tất. Ân, bít tất vẫn là do Lý Dĩnh Uyển, trong lúc cấp bách từ trong ngăn kéo của tủ quần áo trong phòng ngủ lật ra tới, em gái chân dài nhìn xem dáng vẻ của Trần Nặc tại thời khắc này, thấy thế nào làm sao đều khá quen nha. Lộc Tế Tế cũng có chút không kiên nhẫn được nữa. Trần Nặc, ta cảnh cáo ngươi, đừng lại đóng kịch, giả mất trí nhớ là không có ích lợi gì. Nói rồi, cảm xúc của nữ hoàng tựa hồ có chút suy sụp. Ngươi có biết hay không, lần này sau khi ngươi thụ ta có thật sự lo lắng bao nhiêu? Ta đã rất nhiều ngày cũng không nghỉ ngơi cho khỏe, ta căn bản không có cách nào chợp mắt, chỉ luôn nghĩ ngươi chừng nào thì có thể tỉnh lại. Ngươi có thể hay không đừng lại hồ nháo như vậy? Đừng lại diễn như thế. Ô ô, Trần Nặc dãy giụa lấy, đồng thời trong mồm thật nhanh ý đồ nói cái gì? Lộc Tế Tế do dự một chút, đưa tay lấy chiếc bít tất trong miệng hắn xuống. Bên trong miệng của Trần Nặc được giải thoát, lại quay đầu nhìn về phía Tôn Khả Khả ở bên cạnh. Ngữ khí có chút sợ hãi, cũng có chút tức hổn hển, Tôn Khả Khả. Những người này rốt cuộc là ai? Ngươi, có phải là ngươi dẫn những người này đến nhà ta hay không? Các ngươi rốt cuộc muốn đối với ta làm cái gì? Nói đến đây, ngôn từ của Trần Nặc tựa hồ dừng lại một chút, sau đó nói thật nhanh, ngươi có biết hay không? Các ngươi xông vào trong nhà người khác như thế này là làm trái. Ô ô, bít tất lại nhét vào trong mồm. Sắc mặt của Lộc Tế Tế đã lạnh xuống, quay đầu tiến vào trong phòng bếp, rót một ly nước máy, quay người trở lại phòng khách, đưa tay liền đem một chén nước dội vào trên mặt của Trần Nặc. Soạt một chút. Trần Nặc ngây dại. Trần Nặc. Lộc Tế Tế cắn răng, thanh âm có chút run rẩy. Ngươi. Ngươi dạng này làm ta quá là thất vọng, ngươi có biết hay không? Trần Nặc. Cho nên đây chính là biện pháp mà ngươi nghĩ ra được, biện pháp đối mặt với cục diện cùng với chúng ta hiện tại sao? Trốn tránh. Diễn kịch, cho nên cách mà ngươi đối đãi với chuyện này chính là lừa gạt chúng ta. Nói rồi, trong lòng Lộc Tế Tế khó chịu lại thêm phẫn nộ, bỗng nhiên hơi vung tay. Ba. Một bạt tay liền lắc tại cái trên mặt của cạn bã nam. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chung quy là nữ hoàng vẫn cực kỳ yêu cái tên trần chó con này, đánh cũng không hề dùng lực. Mặc dù một bàn tay vung qua, nhưng mà trên mặt của trần chó con ngay cả đỏ đều không có đỏ. Nếu là thật sự dùng sức đánh, tinh không nữ hoàng trưởng khống giả đại lão xuất thủ, lực lượng hơi dùng nhiều mấy phần, sợ là người đều có thể bị đánh xuyên tường bay ra ngoài. Trần Nặc phảng phất bị một tát này đánh cho hồ đồ. Sau khi sửng sốt một chút, mở to hai mắt nhìn xem Lộc Tế Tế, phảng phất trầm mặc 2 giây. Lại sau đó liền là càng dùng sức dãy giụa. Mắt thấy sắc mặt của Lộc Tế Tế càng ngày càng khó coi, trong ánh mắt càng ngày càng thương tâm. Tiểu Lộc, Tôn Khả Khả theo thói quen hô một câu, nhưng cuối cùng phản ứng lại, đem cái kia tỉ chữ nuốt xuống. Ta tới nói chuyện đi, hắn còn giống như nhận ra ta. Tôn Khả Khả thấp giọng nói. Lộc Tế Tế không nói chuyện. Tôn Khả Khả ngồi ở bên người Trần Nặc, nữ hải nhi đau lòng bạn trai của mình chịu một bạt tai, còn đưa tay tại trên mặt Trần Nặc sờ lên. Trần Nặc giật mình nhìn xem động tác của Tôn Khả Khả. Sau đó, Tôn Khả Khả thấp giọng nói, ngươi đừng kêu la nữa được chứ, Trần Nặc, ta lấy bít tất trong miệng ngươi ra, ngươi. Ngươi nói chuyện đàng hoàng có được hay không? Nói rồi, Tôn Khả Khả lấy bít tất xuống. Trần Nặc nặng nề thở hổn hển mấy cái, lần này cuối cùng không có lại lớn kêu. Ngươi biết ta, đúng hay không? Đương nhiên, ngươi là Tôn Khả Khả a. Vậy ta là gì của ngươi? Đồng học a. Trần Nặc một mặt hoang đường nhìn xem Tôn Khả Khả. Liền, chỉ là đồng học thôi sao? Sắc mặt của Tôn Khả Khả có chút khó chịu, trong lòng hung hăng nhói một cái, thần sắc của Trần Nặc cũng có chút cổ quái, thấp giọng nói, chính là đồng học a. Tôn Giáo Hoa dùng sức cắn môi một cái, ngươi nói chỉ là đồng học. Trần Nặc tựa hồ cúi đầu xoắn suýt một chút, sau đó chậm rãi nói, ta là từng viết qua thư tình cho ngươi. Nhưng, nếu như ngươi cảm thấy việc làm đó của ta là không đúng, là ta mạo phạm ngươi. Ngươi, nếu như ngươi mất hứng, ngươi cự tuyệt ta cũng có thể. Dù sao, nhưng là, ngươi cũng không thể dẫn người tới nhà ta buộc ta đi. Oppa, ngươi chẳng lẽ không biết ta sao? Em gái chân dài Lý Dĩnh Uyển ở bên cạnh nghẹn ngào đánh gãy đối thoại của hai người. Đom đóm dưới tình thế cấp bách, chính là thốt ra tiếng Nam Hàn. Trần Nặc trừng to mắt một mặt vẻ mặt mờ mịt, lại rụt, sau đó hỏi Tôn Khả Khả, cô ấy đang nói cái gì? Ngươi không biết cô ấy sao? Tôn Khả Khả nhíu mày. Đương nhiên không biết. Trần Nặc biểu lộ có chút phát điên, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cô ấy cũng là đồng học của ngươi. Tôn Khả Khả thấp giọng nói, cô ấy là Lý Dĩnh Uyển, là từ Nam Hàn. Sau khi chuyển đến trường số 8, đã học chung lớp với chúng ta. Không có khả năng. Trần Nặc trừng mắt lắc đầu, lớp chúng ta không có học sinh ngoại quốc. Hơn nữa, Tôn Khả Khả, hai chúng ta cũng không phải chung một lớp. Tôn Khả Khả còn phải lại hỏi cái gì? Lộc Tế Tế lại một tay đè xuống bả vai của Tôn Khả Khả. Nữ hoàng bỗng nhiên nhạy cảm nhận ra cái gì, nhanh chóng hỏi, hôm nay là ngày nào? Ngày 23 tháng 12 năm 2000 A, ngày mai mọi người sẽ ăn mừng lễ Giáng sinh, ta rõ ràng là ở tiết số học trên lớp, ta không thoải mái gục xuống bàn đi ngủ. Trần Nặc thật nhanh trả lời, nhưng là nói xong, liền cảm giác được không đúng, thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ. Ba cô gái trước mặt này, Lộc Tế Tế mặc một chiếc quần jean, cùng với áo thun tay ngắn rộng rãi. Tôn Khả Khả mặc một chiếc váy trắng liền thân. Lý Dĩnh Uyển mặc quần đùi cùng với chiếc áo thun bó sát ngắn hờ eo. Thấy thế nào làm sao đều là trang phục mùa hè mới đúng. Trần Nặc phẳng phất ngây dại, dáng vẻ thất hồn lạc phách nhìn xem ba cô gái. Lộc Tế Tế trầm mặc khiến người sợ hãi. Nữ hoàng bỗng nhiên hít một hơi thật sâu, chậm rãi từ trên bàn cầm lên tivi điều khiển từ xa, mở tivi lên. Sau khi điều chỉnh qua nhiều kênh, tìm được một kênh đang phát tin tức. Sau mấy phút đồng hồ, nhìn xem Trần Nặc đã mặt không còn chút máu, Lộc Tế Tế dùng thanh âm miễn cưỡng gạt ra. Thấp giọng nói, hôm nay là ngày 28 tháng 8 năm 2001. Ngươi thật không nhớ rõ sao? 22200 năm 2001, 8 tháng 8. Giọng điệu của Trần Nặc đều đang run rẩy. Nữ hoàng bỗng nhiên vươn tay ra bắt lấy cổ tay của Trần Nặc. Tinh thần lực thật nhanh thẩm thấu tiến vào không gian ý thức của Trần Nặc. Trong nháy mắt, nữ hoàng thân thể lắc một cái, buông lỏng tay Trần Nặc ra. Trong không gian ý thức của Trần Nặc, một mảnh hỗn loạn cùng yếu ớt. Trình độ nhỏ yếu. Thậm chí so với người bình thường còn phải lại nhỏ yếu hơn mấy phần. Mức độ tinh thần lực tràn đầy, thậm chí còn không bằng Tôn Khả Khả cùng Lý Dĩnh Uyển. Không có một chút dao động nào thuộc về người có dị năng. Cái này tuyệt không phải giả vờ. Trần Nặc có khả năng giả vờ mất đi ký ức. Hắn có khả năng cùng mình và những người này diễn kịch. Hắn cũng có thể là biên soạn lời nói dối. Nhưng là, tinh thần lực là không lừa được người. Càng chuẩn xác mà nói, lừa gạt không được loại đại lão cấp trưởng khống giả như Tinh Không Nữ Hoàng. Trần Nặc không vùng vẫy. Hắn cứ như vậy mặc cho mình bị vây khốn bên trong chiếc chăn, lại trừng to mắt nhìn xem tin tức trong TV. Nhưng ánh mắt lại có chút trống rỗng, lông mày chăm chú vặn lấy. Trên mặt biểu lộ có giật mình, có sợ hãi, có. Cũng không nói lời nào, tựa hồ đang toàn lực suy tư điều gì. Lộc Tế Tế kéo Tôn Khả Khả ra, cũng kéo cả Lý Dĩnh Uyển. Ngày 23 tháng 12 năm 2003, trí nhớ của hắn còn dừng lại tại một ngày này. Như vậy, Tôn Khả Khả. Ta hỏi ngươi, một ngày này phát sinh qua cái gì chuyện đặc biệt sao? Lộc Tế Tế hỏi Tôn Khả Khả. Tôn Khả Khả thấp giọng nói, có. Nói ra, Lộc Tế Tế lắc đầu, hiện tại mỗi một phần manh mối, đều rất trọng yếu. Trên mặt Tôn Khả Khả lộ ra một tia ngượng ngùng, sau đó vẫn là nói ra. Ngày ấy, Ngày ấy, ta không cẩn thận từ lầu 2 trên rớt xuống, sau đó ngã ở trên người Trần Nặc. Dừng một chút, Tôn Khả Khả nói bổ sung, kia là thời gian nửa đầu học kỳ 2 năm lớp 11, cũng sắp kết thúc rồi. Lúc đó ta cùng Trần Nặc còn không có chung lớp. Sau khi phân chia ban khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, thì chúng ta mới trở thành bạn cùng lớp. Còn có thứ khác, ngươi suy nghĩ lại một chút. Tôn Khả Khả thấp giọng nói, ngày ấy, trước ngày hôm, hắn viết qua một phong thư tình cho ta, vào trước ngày hôm. Đại khái 2-3 ngày đi. Kỳ thật, lúc trước Tôn Khả Khả nhận thư tình của Trần Nặc, cũng là rất giật mình. Bởi vì có lão Tôn, Tôn Giáo Hoa mặc dù được công nhận tiểu mỹ nữ của trường trung học số 8, nhưng rốt cuộc không có người nào lá gan lớn như vậy, dám công nhiên đi trêu chọc con gái của thầy chủ nhiệm. Người thèm thuồng trong âm thầm có không ít, nhưng dám biến thành hành động, thật là chỉ có mỗi Trần Nặc. Lúc trước, Tôn Giáo Hoa thu được thư tình cũng là phi thường giật mình. Cô gái nhỏ ngượng ngùng cùng không có ý nghĩ, còn có một tia cảm nhận như bị mạo phạm. Nhưng chung quy vẫn là bức thư tình đầu tiên cô nhận được trong đời. Tôn Giáo Hoa vẫn là như vậy đối với gia hỏa Trần Nặc này có sự lưu ý. Nhưng là rất nhanh, kỳ thật Tôn Giáo Hoa nhận biết Trần Nặc rất sớm. Chỉ là không quá quen thôi. Trần Nặc người này vẫn là khiến người khác có một loại ấn tượng, hướng nội, cô độc, quái gở, độc lai độc vãng. Giống như gia cảnh cũng không tốt lắm. Ngày bình thường ở trường học cũng không có bằng hữu gì. Theo lý thuyết, một học sinh như thế, dạng tính cách như vậy, tại thời điểm học trung học, bình thường đều là loại học sinh trong suốt vô hình, cơ hồ không có tồn tại cảm gì cả. Nhưng Tôn Giáo Hoa sở dĩ có thể nhận biết Trần Nặc, nguyên nhân cũng là đơn giản. Bởi vì cha mẹ của Trần Nặc để lại cho hắn một túi da khá tốt, thiếu nữ tuổi trẻ nha, đối với soái ca đều là sẽ lưu ý nhìn nhiều hai mắt. Trên thực tế, lúc học lớp 10, thời điểm Trần Nặc vừa tới trường số 8, mấy ngày ban đầu, đã từng đưa tới một ít chú ý của nữ sinh. Một cái nam sinh gầy gò, khuôn mặt thanh tú anh tuấn, bộ dáng sạch sẽ. Chợt nhìn, đúng là vui mắt. Tăng thêm hắn không thích nói chuyện, nhìn phảng phất có điểm khí chất cao lãnh. Thiếu nữ trẻ tuổi, có không ít người chính là ưa thích loại hình này. Nhưng là về sau liền dần dần khác biệt, các nữ sinh dần dần phát hiện, nam đồng học anh tuấn này cũng không phải là cao lãnh, mà là quái gở, hướng nội. Hơn nữa, thậm chí còn mang theo một chút xíu nhát gan. Bởi vì tướng mạo xuất chúng, lại tăng thêm hướng nội không thích sống chung, Trần Nặc tự nhiên không có bằng hữu gì. Hơn nữa, bởi vì thời điểm hắn vừa tới phá lệ nhận sự chú ý của nữ sinh, thế là cũng đưa tới một ít nam sinh bất mãn. Hắn bị nhằm vào nhiều lần, mấy lần xung đột, biểu hiện của Trần Nặc đều là cực kỳ nhát gan cùng hèn yếu. Có nam sinh khiêu khích hắn, hắn cúi đầu trầm mặc không nói. Thậm chí còn có người cố ý đem bọc sách của hắn ném xuống đất dẫm lên hai cước. Hắn cũng là yên lặng nhặt lên, cúi đầu đi ra. Thậm chí có người tại tiết thể dục, cố ý đụng hắn hai lần. Hắn cũng đều là tự mình yên lặng né tránh. Cứ như vậy, xuất khí quang hoàn ở trên người hắn, liền rất nhanh tiêu tán rơi mất, sẽ không còn bị các nữ sinh chú ý. Các thiếu nữ trẻ tuổi sao? Khả năng thích mỹ nam tử, khả năng thích soái ca tỏa nắng, thậm chí khả năng thích loại hán tử mặt chữ điền. Nhưng là, phần lớn sẽ không đối với một nam tử nhu nhược nhát gan sợ phiền phức, sinh ra hảo cảm. Thế là, sau khi quang hoàn của Trần Nặc tán đi, chẳng khác gì người thường, càng ngày càng không có tồn tại cảm. Sau khi đã mất đi tồn tại cảm, người khác cũng lại lười nhác bắt nạt cùng nhằm vào hắn. Sau một hồi Tôn Khả Khả giảng thuật, dừng lại lời nói, nhìn Trần Nặc một chút. Phát hiện hắn vẫn là cúi đầu trầm mặc, bộ dáng cố gắng suy tư cái gì đó, chỉ là, thỉnh thoảng nhìn TV một chút. Lộc Tế Tế mím môi một cái, lại nhìn Lý Dĩnh Uyển, người biết hắn là tại tháng 1 năm 2003. Lý Dĩnh Uyển lạnh lùng nói, quá trình nhận biết, kia là chuyện giữa ta cùng Oppa, ta mới không sẽ nói cho các người biết. Không trọng yếu. Ký ức hiện tại của hắn chỉ tới tháng 12 năm 2000, hắn căn bản cũng không nhớ kỹ ngươi. Lộc Tế Tế cười lạnh. Tôn Khả Khả không nói lời nào, chỉ là nhìn xem Trần Nặc, hốc mắt càng ngày càng đỏ. Rốt cục, các ngươi có thể thả ta ra sao? Trần Nặc ở trên ghế salon mở miệng. Ngữ khí của hắn phi thường uể oải. Lộc Tế Tế nhìn Trần Nặc một chút, khẽ khẽ thở dài, không nói chuyện, nhẹ gật đầu. Tôn Khả Khả cùng Lý Dĩnh Uyển lập tức chạy tới, luống cuống tay chân đem Trần Nặc thả ra. Trần Nặc dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem hai cô gái này, sau đó cúi đầu không rên một tiếng, quay đầu hướng trong phòng đi, một đầu chui vào trong toilet. Một lát sau, hắn từ toilet ra, lại quay đầu tiến phòng ngủ. Trong phòng ngủ, giường xa lạ, tủ quần áo xa lạ. Mấy tháng nay, Trần Diêm La đã sớm đem đồ dùng bên trong cái nhà này, thứ có thể đổi đều đổi thành đồ mới thích hơn. Kéo tủ quần áo ra, nhìn xem một tủ đầy quần áo. Đều là thứ mình không nhớ rõ cùng không quen biết. Trần Nặc do dự một chút, lật ra mấy lần, cuối cùng là lật ra hai kiện quần áo cũ kỹ trong trí nhớ của mình. dùng cả tay chân mặc vào, sau đó một lần nữa đi tới phòng khách. Trần Nặc đi ra, mặc một chiếc quần đùi thể thao đen mùa hè mà vẫn thường hay thấy. Thân trên là một kiện áo thun in lậu, nhãn hiệu thể thao nổi tiếng của nước ngoài, chỉ là thiếu một chữ cái. Ta muốn đi ra xem một chút. Tôn Khả Khả muốn nói gì, Lộc Tế Tế lại đè cô xuống. Oppa, ta cùng ngươi đi, Lý Dĩnh Uyển ngược lại là mở miệng. Bất quá cực kỳ đáng tiếc, Trần Nặc nghe không hiểu cô nói cái gì. Dù sao hắn cũng không phải thỉnh cầu, mà là theo bản năng nói một tiếng, liền đi qua kéo cửa lớn, đi ra khỏi nhà. Chúng ta đi theo phía sau hắn, đừng quấy rầy hắn. Lộc Tế Tế dùng sức vuốt vuốt mi tâm của mình, cảm thấy vô cùng nhức đầu. Trong lòng cũng là mờ mịt cùng thấp thỏm. Bên trong một mảnh hỗn loạn, Trần Nặc ngồi xếp bằng ở trong khoảng không, hai mắt nhắm lại, hắn phảng phất đang cẩn thận lắng nghe cái gì. Sau đó, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Trần Nặc đi xuống lầu, giờ phút này đã là buổi tối. Mùa hè vào ban đêm, các ngôi sao sáng trên trời. Trong khu cư xá kiểu cũ tại năm 2001, màu sắc xanh không tươi đẹp bằng thời kỳ 10 năm sau, nhưng lại tràn đầy hương vị khói lửa nhân gian. Một số người lấy ghế đẩu ra ngồi hóng gió mát, trong tay đong đưa chiếc quạt hương bồ, tạo gió để xua đuổi muỗi. Trước mặt còn bày cái chậu, tiện tay lấy mấy miếng dưa hấu từ bên trong ra ăn, vỏ dưa và hạt dưa được thả vào chậu. Cứ như vậy nhàn nhã buôn chuyện, thỉnh thoảng vỗ mũi một cái. Tiền lương tăng cao, giá phòng nhìn lại cũng cao hơn một ít, gần nhất vịt nước càng ngày càng béo. Sợ là thời điểm nhân công chăn nuôi đút cho thứ thuốc vỗ béo gì đó, hoặc là thuốc kích tố. Bên này người dân lại cắt cái dưa, họ lại không để ý, vừa hùng hổ chửi bới, nhưng lại kéo con nít nhà mình qua, đem một miếng dưa ngọt nhất đưa cho đứa con cắn. Vui sướng nhất chính là mấy đứa con nít, vòng quanh bên cạnh người lớn vẫn đang tám chuyện mà nô đùa chạy giỡn, cười toe toét cãi nhau ầm ĩ. Thỉnh thoảng, lại bị người lớn trong nhà kéo qua, hướng trên cánh tay nhỏ cùng bắp chân mà xoa tinh dầu. Ở cái thời đại, mặc dù là ở nhà lầu, nhưng mà giữa những nhà bên cạnh nhau còn chưa có sự lạ lẫm lạnh lùng, như mười mấy năm sau. Liền ngay cả tiền nước tiền điện mỗi tháng, đều là cư dân tự đọc. Một cuốn sổ nhỏ của phòng cung cấp điện được giao cho một đơn vị, và từng hộ gia đình thay nhau ghi sổ. Khi đến giờ đọc công tơ, hộ dân túc trực chạy khắp tòa nhà gõ cửa từng nhà, sao công tơ, thu tiền điện. Cuối cùng lại thống nhất giao cho cục cung cấp điện. Đây đều là nhiệm vụ luân phiên của cư dân. Đều là hàng xóm láng giềng, thời điểm check công tơ điện, không thiếu được sẽ còn hàn huyên vài câu, đưa điếu thuốc, kéo hai câu nhàn thoại, thậm chí gặp được nhà ai đang dùng cơm, cũng sẽ cười ha hả hỏi một câu đã ăn trưa, trưa thì vào đây làm một bữa. Quan hệ tốt, thậm chí còn có thể ngẫu nhiên tụ cùng một chỗ chơi mặt trược gì đó. Lúc Trần Nặc xuống lầu, trong khu cư xá dưới lầu chính là cái tràng cảnh như thế. Đầu tiên là sửng sốt một chút, Trần Nặc theo bản năng đứng ở cửa vào hành lang. Trần Nặc phòng 504 đúng không? Đã trễ thế như vậy ra ngoài học bù a. Một bác gái thuận miệng liền cùng Trần Nặc lên tiếng chào, lung lay quạt hương bồ, cắt dưa hấu, ăn một miếng. Nói rồi, lại tiện tay đem đùa bé nhà mình lôi kéo qua đến, đừng có gãi vết mũi đốt nữa. Cào nát. Đầu óc Trần Nặc có chút mơ mơ màng màng, theo bản năng quen thuộc trở về câu, không ăn, ta ra ngoài chút. Vừa đi hai bước. Đằng sau một người đàn ông trung niên mặc áo ba lỗ trắng lại hô câu, Trần Nặc, tháng sau đến lượt nhà của ngươi thu tiền điện, ngày mai ta đem số ghi chép nhét trong khe cửa nhà của ngươi a. A, được, được, Trần Nặc có chút thất hồn lạc phách ứng đối hai câu, lại bước nhanh đi ra. Bên ngoài cư xá, lại là một mảnh bộ dáng khác. Năm 2001, kinh tế còn đang tiếp tục trong quá trình phát triển, khẩu hiệu phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp chưa được hô vang. Những căn nhà mặt tiền cũng mọc lên như măng sau mưa. Cho dù là cư xá nhà lầu, các hộ dân cũng đều sẽ bắt đầu đem phòng, ở lầu một sát đường cơi nới hướng ra mặt tiền. Mở khách sạn nhỏ hút khách, mở quán cơm nhỏ, mở cửa hàng mì sợi. Cho dù là ban đêm, một con phố khác cũng bắt đầu lên đèn, đèn neon lấp lóe khắp nơi. Cái tràng diện này, mấy năm trước còn không nhìn thấy. Đương nhiên, lại sau 10 năm nữa, cũng dần dần không thấy được. Thương mại điện tử, do người ngoài hành tinh tạo ra đã phá hủy hoàn toàn hoạt động kinh doanh của các cửa hàng vật chất, những ủy ban quy mô nhỏ như vậy đã dần biến mất. Trần Nặc bước ra khỏi tiểu khu, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Theo bản năng, hắn đi dọc theo con đường mà hắn quen thuộc nhất. Đi được hai bước, một thùng nước trước mặt hắn đổ xuống cống bên đường. Một ông chủ nhỏ trong cửa hàng bán tôm càng nhìn lên và gật đầu với Trần Nặc. Tiểu Trần, xin lỗi, ta không nhìn thấy ngươi, ngươi không bị dính chúng chứ? Trần Nặc nhìn chủ cửa hàng tôm hùm kỳ lạ này, cửa hàng này đã mở được nhiều ngày, nhưng trong trí nhớ của riêng hắn, vì tài chính eo hẹp nên hắn chưa bao giờ ghé đến. Không, không sao. Gần đây ta đã đổi đầu bếp. Xử lý tốt, tôm cũng ngon. Ngày nào ngươi lại đưa em gái ngươi đến ăn? Ông chủ nói, gật đầu và quay trở lại với cái xô. Trần Nặc sững sờ ngay tại chỗ. Hắn, Nói cái gì tới? Tôm hùm. Ta căn bản không thích ăn tôm a. Chờ chút. Hắn còn nói cái gì tới? Em gái, ta là một kẻ cô đơn, từ đâu lại ra một em gái? Trần Nặc thầm cười khổ, lại suy nghĩ không rõ, do dự một chút, há to miệng, cuối cùng vẫn là không nói gì, cất bước đi ra. Từ chỗ ở đến trường số 8, trên đường đi ước chừng nửa giờ. Trần Nặc ngơ ngơ ngác ngác thất hồn lạc phách bước đi. Nghỉ hè còn không kết thúc, lại là ban đêm. Cửa trường số 8 đóng chặt, chỉ có một cái cửa sắt nhỏ bên cạnh là mở ra. Người gác cổng lão Tần rời ghế đầu ra ngồi hóng mát rồi hút thuốc, bên trong căn phòng thường trực không có điều hòa không khí. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở thời đại này, đừng nói là phòng thường trực, liền xem như phòng làm việc của giáo sư đều không có điều hòa, có cái quạt điện nát thế là tốt rồi. Mắt thấy Trần Nặc đi tới cửa trường học, ngây người mà đứng ở đằng kia nhìn, lão Tần đầu tiên là híp mắt đánh giá, sau đó vẫy tay tới. Trần Nặc đi tới, mờ mịt nhìn xem lão Tần. Lão Tần từ trong túi áo sơ mi lấy ra một bao hồng mai rúng gió, nhìn hai bên một chút cũng không có ai, rút một điếu đưa cho Trần Nặc. Trần Nặc sừng sốt một chút, vừa định nói ta không hút thuốc lá, nhưng động tác trong tay lại phảng phất quen thuộc, thuận tay liền nhận lấy. Thuốc hiệu hồng mai, mẩu thuốc lá trong điếu thuốc đã mềm, Trần Nặc tiện tay liền xoay đầu thuốc lá, đem đầu lọc miệng kia dùng móng tay trên ngón tay cái của mình gõ gõ vài lần. Ban đêm trường học không ai, sân bóng rổ cũng đóng cửa, thế nào tiểu Trần, ngươi muốn đi vào chơi sao? Lão Tần thuận miệng hỏi. Một tiếng tiểu Trần quen thuộc này, khiến Trần Nặc có chút mơ màng, nhìn xem lão đầu không nói lời nào. Lão Tần lại híp mắt nhìn hai bên một chút, thấp giọng nói, đi vào đi, nhờ ra trước 10 giờ, ta đi ngủ muốn khóa cửa. Sân bóng rổ còn có mấy đồng học của ngươi đang chơi, ngươi thuận tiện giúp ta thúc giục bọn họ, sớm một chút đi ra a. Đừng chơi quá muộn, lão đầu tử ta cũng không thể thức khuya. Nói rồi, lão Tần khoát khoát tay, liền híp mắt nghe đài radio, không để ý tới Trần Nặc. Tâm tư của Trần Nặc phức tạp, cất bước đi vào sân trường. Trong 6 tháng qua, cơ sở chính của trường trung học cơ sở số 8 không có nhiều thay đổi, nhưng cơ sở quốc tế mới xây ở phía xa đã hoàn thành. Trần Nặc chỉ nhớ rằng trong ký ức của mình, vẫn còn một tòa nhà chưa hoàn thành, tấm nhựa trên sân chơi chưa được dỡ bỏ, và phòng học cũng được che phủ. Nhìn vào lúc này, một mảnh kiến trúc đã hoàn thành trong bóng đêm, trông khí phái hơn rất nhiều. Trên sân bóng rổ của khuôn viên cũ vẫn còn bóng người vui chơi, dưới ánh đèn mờ ảo, một số thiếu niên vẫn đang nô đùa, theo đuổi giấc mơ bóng rổ của mình. Áo lót, áo nỉ, áo phông, giày bóng rổ, giày chạy bộ, đủ loại. Trần Nặc từ xa liếc mắt một cái, không có đi tới, mà là trực tiếp đi tới tòa nhà dạy học. Dọc theo hành lang tầng 1, hắn tìm thấy lớp học trong ký ức của mình. Cửa phòng học bị khóa, Trần Nặc đẩy hai lần vẫn không mở, nhưng ngay sau đó đã thấy cửa thông gió khô bị đóng. Sau khi suy nghĩ gì đó, hắn ta leo lên, rồi lăn qua và chui vào trong cửa thông gió. Sau khi nhảy trên mặt đất, Trần Nặc cảm thấy rõ ràng thể lực, khả năng bật nhảy và sức mạnh của hắn dường như đã tốt hơn rất nhiều. Nhéo nhéo cánh tay, có vẻ như cơ bắp cũng được tăng lên không ít. Tất cả những chuyện này khiến hắn cảm thấy kỳ lạ. Đi tới chỗ ngồi của hắn trong ký ức, Trần Nặc dường như khẽ thở dài. Đây là một cảm giác quen thuộc. Từ nhà, đến khi ra ngoài, tất cả các con đường đến trường. Những người hàng xóm quen thuộc, chủ nhà hàng quen thuộc, và ngay cả người gác cửa cũ ở trường dường như, đều là một bộ dạng quen thuộc với hắn. Chưa kể, ba cô gái trong nhà của hắn. Rất đáng sợ. Trên bàn học, chữ viết dùng bút chì đao khắc vẫn còn. Mặc dù thấy không rõ lắm, nhưng là duỗi tay lần mò có thể sờ đến. Tất cả những thứ này. Đến cùng là, chuyện gì đã xảy ra? Trần Nặc ghé vào trên chỗ ngồi, bỗng nhiên có chút muốn khóc. Thiếu niên cũng không phải là một người có tính tình kiên cường. Mấy năm nay gia đình có biến động lớn như vậy, tăng thêm chỗ dựa duy nhất của hắn, chính là nãi nãi đã qua đời. Thiếu niên quái gở, chỉ là dùng loại lạnh lùng này để che giấu sự bất lực cùng nhu nhược này của mình. Hắn cũng không kiên cường, cũng không hiểu được cái gì gọi là dũng khí. Hắn chỉ là như vậy, một mực bị động, yên lặng chịu đựng. Sinh hoạt cho hắn một quyền, hắn che mặt. Vận mệnh cho hắn một cước, hắn xoa xoa cái mông. Chỉ thế thôi. Không phải không nghĩ tới một chút ý nghĩ. Việc viết thư tình cho giáo hoa Tôn Khả Khả kia, chính là một lần nghịch phản tâm tính muốn phản kháng, phảng phất là muốn biểu hiện một chút phản kháng đối với số phận. Kỳ thật, viết phong thư tình kia, cũng chưa hẳn là thật sự thích Tôn Khả Khả. Câu chữ bên trong thư tình kia, là từ trong sách vở chép ra. Sở dĩ lựa chọn Tôn Khả Khả, nguyên nhân rất đơn giản. Một lần phản kháng thôi. Tựa như lò xo bị ép quá lâu, ép đến cùng, luôn muốn làm gì đó để chứng minh bản thân, không phải một người trong suốt không có chút tồn tại cảm nào. Trong đầu cũng nghĩ qua, có một ngày làm một việc oanh oanh liệt liệt ra động tĩnh lớn, để người chung quanh nhìn giật mình.